Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, giấu giếm chân thực. Đây là chủng tộc hy vọng cuối cùng, còn lại đều đã bị cái này đồ tể toàn bộ chu diệt. Lão xài lang nhân Austin nhìn xem đau nhức khóc, kêu thảm tuổi trẻ xài lang nhân nhóm, cảm giác tương lai hoàn toàn u ám. Vừa rồi, nhiều như vậy đồng bào ngay tại trước mặt nó bị tàn sát. Trong nháy mắt bình tĩnh tường hòa Vosburg, liền biến thành một mảnh huyết tinh đồ sát hiện trường. Kết cục đã sáng tỏ, nó run rẩy đưa tay tiếp nhận hắc bạch hạt giống, nhắm mắt lại đem ăn một miếng rơi. Ông, hạt giống vào miệng tan đi, ở trong cơ thể nó trong nháy mắt sinh cọng mầm, chiếm cứ nó toàn thân cao thấp. Bành trướng lực lượng ở trong cơ thể nó phun trào, chỉ có thể tạm gác lại sau đó. Ta hiện tại nhất định phải ẩn nhẫn, để những hài tử này sống sót, vì chủng tộc lưu lại một điểm điểm hy vọng. Chấm chấm, nơi xa, một đoàn người kinh dị nhìn lên trước mặt kỳ lạ một màn. Phát sinh cái gì? Những người này chính là từ nơi xa vụng trộm vây tới Difia huynh đệ hội đám người. Bọn hắn tại ở gần thời điểm, đột nhiên cảm nhận được toàn bộ thế giới đều tại gào thét run rẩy. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn chứng kiến to lớn Vosburg cung điện, vậy mà ầm vang vỡ vụn, biến thành một vùng phế tích. Các loại lén lút tới gần về sau, Difia bọn người nhìn thấy một đầu già nua xài lang nhân. Chính phủ phục quỳ gối vị lãnh chúa kia trước mặt đại nhân. Phát sinh cái gì? Đầu kia kinh khủng xài lang nhân đâu? Làm sao khắp nơi đều có bị tàn sát xài lang nhân? Bá tước đại nhân, Difia ở phía xa la lớn. Bá, một đám binh sĩ nghe vậy, trong nháy mắt đằng đằng sát khí nhìn qua, để Difia đám người nhất thời cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tựa như là bị một đám hung tàn quái vật nhìn chăm chú không? Càng giống là bị một đám ác ma ăn thịt người nhìn xem. Để bọn hắn từ thân thể đến linh hồn đều đang run rẩy. Sát ý, loại này quân đoàn liên hợp sát ý, đã gần như tạo thành cùng loại long uy tinh thần công kích. Cần muốn tiến hành tương ứng miễn trừ kiểm định. Một khi giám định thất bại, liền hội xuất hiện, sợ mất mật tình hình. Tô Vân hơi lườm bọn hắn. Cũng không có nhiều lời cái gì, vẻn vẹn khoát tay áo ra hiệu các binh sĩ không nên kích động. Đám người kia nhưng là vừa vặn tàn sát lấy ngàn mà tính xài lang nhân. Bây giờ đang đứng ở giết chóc quá nhiều trạng thái, rất dễ dàng bởi vì là một điểm điểm việc nhỏ mà bạo khởi giết người. Đi phi rao bọn người nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lúc trước tựa như là bắt một vụng trộm ác ma nhìn chăm chú lên. Để bọn hắn cũng không dám tới gần. Thẳng đến Tô Vân khoát tay áo, loại này cảm giác sợ hãi mới cấp tốc tiêu tán. Phảng phất chỉ là ảo giác. Mọi người để ý đi qua, ven đường trên đường hết thảy là xài lang nhân thi thể. Mùi máu tươi nồng đậm để cho người ta buồn nôn. Từng cỗ thi thể cứ như vậy ngã trên mặt đất, tử trạng tương đương thê thảm. Trong đó không thiếu bị chém đầu, gãy chi kiểu chết, cho dù là dị tộc cũng làm cho bọn hắn nhìn cả người rét run. Chờ bọn hắn đi đến trước mặt về sau, chỉ nghe lãnh chúa đạm mạc mà nói, đứng lên đi, về sau ngươi liền mang theo cái kia chút tiểu xài lang nhân cho ta rèn đúc vũ khí cùng trang bị. Là, lãnh chúa đại nhân, già nua xài lang nhân bị giải trừ trói buộc, cúi đầu trầm mặc đi hướng cái kia chút tiểu xài lang nhân. Đem ôm vào trong lòng, khóe mắt không tự chủ được chảy nước mắt. Tại hắc bạch hạt giống năng lực kỳ dị dưới, nó chỉ cảm thấy mình phảng phất nghênh đón tân sinh. Lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn hết thảy tăng vọt, để nó cảm giác so với chính mình cường đại nhất thời điểm còn cường đại hơn. Nhưng nó cũng không có người nào cùng cao hứng, ngược lại cảm thấy vô tận bi thương. Phần này năng lực để lúc trước to lớn xài lang nhân đều không thể tới đánh đồng. Nó đã ý thức được, lần này thần phục về sau, rất có thể vĩnh viễn cũng vô pháp xoay người, nhưng nó không có lựa chọn nào khác. Từng khỏa hắc bạch hạt giống đã sớm bị đưa vào cái này chút tiểu xài lang nhân trong cơ thể. Có lẽ đây chính là bọn chúng xài lang nhân vận mệnh. Bá tước đại nhân, chuyện gì xảy ra? Difia nhìn một chút chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có cái gì, cái này chút xài lang nhân muốn triệu hoán ác ma lãnh chúa xài lang nhân chi vương giáng lâm. Nhưng nửa đường phát sinh chút ngoài ý muốn. Xài lang nhân chi vương giáng lâm, làm cho cả bán vị diện bài xích, từ đó bị cưỡng ép đuổi đến trở về. Sau đó, cái kia chút cường đại xài lang nhân đều bởi vì lần này giáng lâm mà bị xử lý. Chỉ còn lại có cái này chút già yếu tàn tật. Tô Vân lắc đầu, dùng một loại cực kỳ kinh ngạc giọng nói. Nói đến, ta cũng là nhặt được cái tiện nghi. Dẫn đầu binh sĩ rất dễ dàng giết sạch cái này chút già yếu tàn tật. Đang đánh quét chiến trường. Tốt, nhanh lên chuẩn bị rời đi đi. Cái thế giới này bởi vì ác ma lĩnh chủ giáng lâm, đã bị vực sâu ăn mòn. Qua không được bao lâu liền muốn rơi vào trong vực sâu. À, còn có chuyện này. Difia bọn người ngơ ngác há to miệng. Bọn hắn lúc trước thoát đi thời điểm, xác thực nhìn thấy những xài lang nhân đó tại trong đại điện làm ra một cái cực kỳ huyết tinh quỷ dị hiến tế nghi thức. Không nghĩ tới vậy mà hội thất bại. Làm sao có thể xui xẻo như vậy a? Chậm một chút nữa đến Vosburg. Không lâu muốn cầm cái gì liền lấy cái gì. Hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn cách đó không xa trên mặt đất rơi mất một khối nhỏ bạch ngân. Ý thức được nơi này sớm đã bị các binh sĩ càn quét. Các loại vàng bạc tài bảo đều bị cướp không còn. Để hắn rất cảm thấy đau lòng sau khi cũng không thể không mở miệng lần nữa. Bá tước đại nhân, lúc trước chúng ta ký kết khế ước. À, các ngươi đi tìm một chút đi. Ta cũng không có nhìn thấy những vật kia. Có khế ước chứng kiến. Ta muốn là muốn giấu giếm khẳng định sẽ phải gánh chịu xử phạt. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Tô Vân cực kỳ tùy ý khoát tay áo. Xảo ngôn thuật, Difia há to miệng. Đối phương nói cũng không có xúc động khế ước chi lực. Dựa theo khế ước quy tắc, một khi hắn nói dối muốn tư tàng lời nói, liền sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Trật tự chi nhãn trừng phạt, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng vô pháp đào thoát. Nhưng bây giờ, đối phương hiển nhiên cũng không có nhìn thấy. Để hắn lập tức tin tưởng đối phương lời nói, hắn vội vàng chào hỏi huynh đệ mình nhóm. Các huynh đệ, nhanh lên đến phế tích bên trong tìm một cái. Lúc trước bọn hắn nhìn thấy thạch chi tâm chính là nằm ở Vosburg chủ điện. Nhưng bây giờ nơi này đã biến thành một vùng phế tích. Một đám người tại phế tích bên trên muốn tìm một đồ vật nhỏ. Nói nghe thì dễ, Difia huynh đệ hội đám người tại phế tích bên trên vừa đi vừa về tìm kiếm, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới mục tiêu chi vật. Difia hội trưởng, đã không có thời gian. Cái thế giới này sắp sụp đổ. Chờ đợi thêm nữa, tất cả chúng ta đều đi không nổi. Tô Vân nhíu nhíu mày đường. Cái này bán vị diện dung chuyển càng ngày càng kịch liệt. Bầu trời đã giống tấm gương xuất hiện từng đạo to lớn vết nứt, tạo thành một đường vòng xoáy khổng lồ gió lốc. Nhìn tựa như là một cái bị đâm thủng khí cầu. Toàn bộ thế giới không khí đều tại cấp tốc trôi qua, tràn lan đến vô tận tinh giới bên trong, để Tô Vân đã cảm giác được có chút hô hấp không thuận. Không thể không lần nữa lớn tiếng thúc giục. Như vậy đi, ta tư nhân cung cấp 100.000 kim tệ. Xem như các ngươi không có đạt được thạch chi tâm các loại khế ước chi vật trả thù lao. Không có thể để các ngươi một chuyến tay không? Mau chóng rời đi đi. Nhiều nhất một cái giờ, cái thế giới này liền hội triệt để sụp đổ. Đến lúc đó truyền kỳ đều khó mà đào thoát. Tốt, Difia cắn răng đáp ứng xuống. Đồng dạng ý thức được điểm ấy. Vẻn vẹn là lúc trước tiêu hao hết 2 tấm truyền kỳ quyển trục, liền đã giá trị 80.000 kim tệ trở lên. lại thêm quải điệu một lần mấy cái huynh đệ. 100.000 kim tệ đối bọn họ tới nói chỉ là miễn cưỡng không lỗ bản. Nhưng đây đã là người ta hào phóng cho bồi thường. Còn muốn nhiều muốn lời nói liền có chút, chẳng biết xấu hổ. Người ta vậy tuyệt đối sẽ trở mặt không nhận. Đi Phía lần nữa lấy ra ngân sắc thủy tinh cầu. Một cánh cửa ánh sáng tại trước mắt mọi người xuất hiện. Nhao nhao vội vàng bước vào trong đó. Chờ bọn hắn sau khi rời đi. Toàn bộ thế giới bị vô số màu đỏ sậm xúc tu kéo lấy. Một chút xíu kéo vào đến phía dưới vực sâu miệng rộng bên trong. Bị vực sâu triệt để nuốt mất. Lần nữa trở lại chủ thế giới về sau. Đám người thuận lúc trước truyền tống môn về tới Pháp Sư Tháp phụ cận. Pháp Sư Tháp đã hoàn thành. Nhưng đi Phía mọi người tại Tô Vân giữ lại dưới. Lưu lại một số người tiếp tục vì lãnh địa làm việc. Phụ trách xây dựng thêm thủ vọng bảo. Cùng tiến hành toàn bộ lĩnh con đường xây dựng công trình. Mà Tô Vân thì thông qua tùy ý môn về tới Ryan Thành. Tại tòa thành trong tầng hầm ngầm, Tô Vân từ cá nhân trong không gian lấy ra một viên nho nhỏ đồ vật. Nhìn tựa như là một cái trái tim một mực tại nhảy lên. Chính là thạch chi tâm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.